Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị độc kỹ, tiếp chương 439. Đợi hoài đợi mãi, gia chủ mất rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đừng nói nữa, phát linh lung thạch đi. Từ tiểu thụ lại cảm thấy mình mà nghe tiếp, e là hồng y trong lòng hắn sẽ biến thành đại diện cho tà ác mất. Hắn là chết cũng không đời nào giao ra một nửa. À, bởi vì nếu thật sự có thể đánh chết hắn, có lẽ gọi hồng y tới cũng chẳng ích gì. Võ Ân Hồng gật đầu chẳng mấy bận tâm. Thị giả liền bắt đầu từng người bưng khay đi về phía các đại thế lực đã giành được danh ngạch bạch quật. Khi hộ vệ mặc giáp bưng khay siêu to đi tới, dù là từ tiểu thụ cũng không khỏi tâm thần chấn động. 18 viên, kiểm lại một chút. Ánh mắt của đám người vây xem cơ bản là không rời nổi cái khay to này. Từ bao giờ số lượng danh ngạch bạch quật đã có thể đạt tới độ cao dùng kiểm lại một chút để biểu đạt rồi? Tên từ tiểu thụ này cũng thật là bị ghen tị. Điểm bị động cộng 666, bị hâm mộ điểm bị động cộng 232. Tiểu thụ cười nhận lấy khay linh lung thạch, tiện tay nhón lấy một viên, nhìn Mộc Tử Tịch ở bên cạnh, tặng cho muội. Bị nguyên rủa điểm bị động cộng 899. Đáng ghét à? Mọi người đều trợn trắng mắt. Linh lung thạch cầu mà không được, từ tiểu thụ vậy mà lại có thể dễ dàng tặng đi như vậy, cũng quá mức chọc người ta rồi. Thế nhưng mà dù sao người ta cũng là sư muội của hắn, có thể hiểu được. Ai bảo mình không có một sư huynh mạnh như vậy chứ, có phải không? Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc đuôi ngựa cũng nhảy nhót vui sướng. Sự quý giá của linh lung thạch từ phần giới thiệu của Võ Ân Hồng lúc nãy đã có thể thấy được, nhưng từ tiểu thụ còn có cả một khay to đùng. Chỉ một viên thôi sao? Câu hỏi này vừa thốt ra, mọi người đồng loạt lảo đảo. Nghe đi, đây là tiếng người sao? Bị ghen tị điểm bị động cộng 1200. Từ tiểu thụ khực lại một chút, hắn nhìn linh lung thạch trên tay người khác, cố cảm thấy cái khay này của mình nhiều tới mức không biết xử lý sao cho hết. Cũng phải, một viên đúng là hơi ít, thêm viên nữa. Hắn lại nhón lấy một viên linh lung thạch, đưa bảo châu đang tỏa ra linh khí này qua. Mộc Tử Tịch cười tới cong cả mắt, hai tay nhỏ mỗi tay cầm một viên, đúng là yêu thích không rời tay. Chỉ hai thôi sao? Nàng lại hỏi. Rắc một cái, thân thể mọi người đều cứng đờ. Muội cần nhiều như vậy làm gì? Lúc phải chết chẳng phải vẫn chết sao? Từ tiểu thụ lại không dùng túng sư muội nhà mình nữa. Có hai viên là ngon rồi. Muội có nhiều tay thế à? Cẩn thận bị người ta cướp đấy. Tiểu cô nương lập tức bẩu miệng, nhưng nhìn thấy những người khác tay vẫn còn trống trơn, cơn giận cũng tiêu tan. Đúng nha, mình có hai viên, người khác không có. Hi hi. Không được, ta không thể xem tiếp. Cặp sư huynh muội này quá mức tức chết người. Người vây xem tỏ vẻ đã không nhìn nổi nữa. Một tên thì bưng khay to, dùng linh lung thạch làm mù mắt mọi người. Một đứa thì mỗi tay một viên, thậm chí đã bắt đầu xoay tít lên. Quả thật là quá đáng hết sức. Các người muốn chia linh lung thạch có thể lên lút mà chia. Ở đây la lối cái gì, đúng là ngây thơ. Không biết đạo lý tiền tài không để lộ sao? Có người phẫn nộ, cũng có người nghi hoặc lên tiếng. Lộ? Cái này cần lộ sao? Chẳng phải mọi người đều biết à? 18 viên. Coi như thật sự không biết, giờ lộ ra thì làm sao nào? Người dám cướp à? Đó là từ tiểu thụ đấy. Lần này tất cả mọi người đều im lặng. Đúng vậy, đó là từ tiểu thụ. Tại sao hắn lại có thể lấy được 18 viên linh thạch? Trong lòng mọi người đều tự hiểu, đi cướp của hắn à? Tuy không biết tiểu thụ có chịu nổi vương tọa hay không, nhưng nhìn phương hướng tên gia hỏa kia vừa mới tới, là đi cùng với thủ dạ mà, cộng thêm mấy vị vương tọa sau lưng tên này, vụ nổ vừa rồi nếu nói không liên quan đến hắn, không thể nào. Giải tán đi. Mọi người cố nén nước mắt rơi ở khóe mi, nghiến răng quay đầu đi, không thèm nhìn cái khay bảo châu to đùng lấp lánh kia nữa. Bị nguyên rủa điểm bị động cộng 1000, bị ghen tị điểm bị động cộng hơn 800. Ở một nơi khác, gia chủ đâu? Thế lực Trương phủ vây thành một vòng nhỏ, là một trong tứ đại cự đầu của quận Thiên Tăng. Bọn họ có thể mang vào phủ thành chủ khá nhiều người, đủ 5 người. Nhưng bây giờ mất đi thủ lĩnh vương tọa Trương Thái Doanh, cho dù đã lấy được 5 linh lung thạch thuộc về mình, 4 vị lão tông sư vẫn có chút mờ mịt. Sao gia chủ ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về? Giờ này là giờ nào? Linh lung thạch cũng phát xong, yến tiệc cũng sắp tàn. Tuy nói là như vậy, nhưng vụ nổ vừa rồi mấy người có chút do dự. Cái khí tức giới vực đó, nếu ta không nhầm, là của gia chủ phải không? Hình như là vậy. Nhưng gia chủ sao lại dám động thủ ở phù thành chủ? Chẳng lẽ là kế hoạch bí mật khác? Hắn không phải còn tạ quà sao? Bốn người bàn luận rồi lại đồng loạt im lặng. Cuối cùng có người nhìn mấy lão bằng hữu vài lần mở miệng. Việc đã tới nước này, mọi người cũng không cần giấu giếm. Kế hoạch khác của gia chủ, trong mấy người các ngươi nhất định có một người phải biết. Nói đi. Mấy người nhìn nhau, đều không nhớ còn có kế hoạch bí mật nào. Giờ nào rồi, còn không nói? Lão tông sư lên tiếng đầu tiên nổi giận. Đều không nói, nghĩa là đây là sự cố ngoài ý muốn. Lẽ nào gia chủ còn có thể bị ám sát ở phủ thành chủ, chết ngay tại chỗ? Mấy người khác lắc đầu. Không thể nào. Nhưng Ngọc Giản cũng không liên lạc được. Trong lúc đang tiếp tục mờ mịt, bọn họ bỗng nhìn thấy trong đám dã nhân tại chỗ có một dã nhân to con cực kỳ hoang dã đi lên đống tàn tích của đài cao. Gã vậy mà một tay khoác thẳng lên vai của Phó Ân Hồng. Mọi người ngây ra. Người này là ai? Hắn không muốn sống nữa à? Vậy mà dám chạm vào tiểu công chúa. Trời ạ, cái tên gia hỏa bị nổ điên rồi. Sao dám làm động tác như vậy? Không đúng, cái gương mặt này. Phó Chỉ hất tóc, bộ y phục như sợi mì già rũ một cái. Ông ta khẽ nói, ta là Phó Chỉ. Toàn trường tĩnh lặng như chết. Là lão phó thành chủ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Phó Chỉ biết hình tượng hiện tại của mình có chút không hợp với thành chủ. Nhưng nếu mọi người đã là tiểu dã nhân thì mình là thành chủ, hóa thân thành một đại dã nhân cũng là hợp tình hợp lý. Trận chiến trong yến tiệc sắp kết thúc. Vốn dĩ mọi người nên ngồi xuống làm vài ly, nhưng đêm nay có chút tai nạn nhỏ, tiết mục này liền hủy bỏ vậy. Khóe miệng của mọi người đồng loạt co giật, đồng loạt liếc nhìn Từ Tiểu Thụ một cái. Bị kính sợ, đêm bị động cộng 1001. Tai nạn nhỏ, không hổ là lão phó thành chủ, tâm trí thật là kiên định. Lúc này nhìn thấy Phó Ân Hồng không chút phản kháng, mọi người đã hiểu rõ, đầy chính xác là lão thành chủ đã mất tích nhiều năm. Phó Chỉ tiếp tục mở miệng. Trước lúc chơi tay, có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu mong chờ. Tiểu đoàn thể của Trương Phủ cũng vậy. Ngay lúc này bọn họ thấy Phó Chỉ đảo mắt. Đôi người lạnh lùng kia lập tức nhìn chằm chằm vào bốn người. Tìm hẫng một nhịp, bốn người Trương Phủ mơ hồ ngửi thấy mùi vị không lành. Phó Chỉ nghiêm giọng nói. Gia chủ Trương gia Trương Thái Doanh câu kết với quỷ thú, bị phát hiện tại phủ thành chủ, nay đã bị diệt. Cục diện đêm nay toàn bộ đều là do việc này mà ra. Các vị cũng biết hậu quả của việc cấu kết với quỷ thú trên đại lục. Nói đơn giản một chút, ngoài việc Hồng Y truy cứu sau đó. Phó Chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng đã di chuyển đến mép trời. Sau đêm này Thiên Tàng Thành không còn Trương gia. Mấy tiếng bông rơi xuống lập tức truyền đến. Tiểu đoàn thể Trương Phủ đồng loạt mềm nhũn ngã quỵ. Ai nấy đều lộ ra vẻ không thể tin nổi. Không thể nào, gia chủ sao có thể chết? Lão tông sư duy nhất biết một chút động cơ của Trương Thái Doanh đột nhiên nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Hắn không phải đi giết ông ta, không phải đi giết Từ Tiểu Thụ sao? Sao lại chết? Lão tông sư cảm thấy thế giới vốn đã vỡ nát của mình bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Phó Chỉ nhau mắt thầm nghĩ, quả nhiên như vậy, Từ Tiểu Thụ quả nhiên là vô tội, bị chú ý điểm bị động cộng 1. Từ Tiểu Thụ lại nhìn cười, chẳng mấy bận tâm. Giết ta sao? Hắn chỉ vào chính mình. Muốn giết ta, người cũng có thể qua đây thử xem. Chương 440. Phó Hành sụp đổ. Mảnh điêu khắc tế lạc thứ hai. Trương Thái Doanh toi rồi. Đừng nói là đám lâu la của Trương Phủ, ngay cả mấy trăm thế lực tham gia yến tiệc tại đây, tất cả đều có những phản ứng chấn động khác nhau. Phải biết rằng ở quận Thiên Tăng, địa vị của Thiên Tăng Thành chính là đứng đầu các thành, mà Trương gia càng là vì sự tồn tại của Trương Thái Doanh mà trong mười mấy năm gần đây phát triển không ngừng, đã nhảy vọt lên vị trí đứng đầu tứ đại cự đầu của Thiên Tăng Thành. Vậy mà một nhân vật như thế nói toi là toi luôn. Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Có người lẩm bẩm lên tiếng. Quả thật yến tiệc đêm nay mang đến cho mọi người sự chấn động đã vượt xa cả dự đoán trong dự đoán rồi. Trước có Tô gia, sau có Trương Phủ, Bạch Cuộc thậm chí còn chưa mở, sóng gió thế lực ở quận Thiên Tàng đã đến mức này rồi sao? Trời đất quỷ thần ơi, cách đây không lâu, hơn 20 thế lực hồ báo cáo trồn ở đại hội khiêu chiến, dường như cũng dưới sự chỉ thị của Trương phủ điên cuồng tấn công tàn dư của Tô gia. Nhưng trận chiến mới đánh được một nửa, kẻ chủ mưu đã toi rồi. Mọi người đều không dám chắc, nhìn về phía Từ Tiểu Thụ. Vẫn là hắn à? Vẫn là cái tên thanh niên này sao? Cây cầu muốn giết ta, người cũng có thử qua đây thử xem. Lộ ra không chỉ là sự tự tin tuyệt đối của tiểu tử này, mà càng là lời giải thích trực tiếp nhất cho cái chết của Trường Thế Doanh. Cho nên nói Trường Thế Doanh ở phủ thành chủ hóa thân thành quỷ thú, muốn giết Từ Tiểu Thụ, nhưng cuối cùng bị hắn xử rồi. Có người suy luận ra sự thật, nhưng cũng không đúng. Nếu là vì Từ Tiểu Thụ, Trường Thế Doanh hà cớ gì phải tốn nhiều công sức? Đây chỉ là một tên nguyên đình cảnh trung kỳ quen. À, hắn lên đỉnh phong lúc nào thế? Có người nhìn ra mà ngỡ cả ra. Sao mới có một thoáng không gặp, thực lực của Từ Tiểu Thụ lại tinh tiến rồi? Đây còn là người sao? Người ngay cả nguyên đình cảnh hậu kỳ còn chưa trải qua, sao lại phi thẳng lên đỉnh phong luôn rồi? Nhìn cái khí tức linh nguyên dao động này, vẫn còn hồn hậu ngưng thực như vậy. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1.200, bị chất vấn, điểm bị động cộng 1.200. Nhất thời, thanh thông tin điên cuồng nhảy số. Cái kẻ vốn chỉ đang liếc mắt một cái rồi bỏ qua, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nhưng cho dù là nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, Từ Tiểu Thụ sao có thể là đối thủ của Trương Thái Doanh? Phải biết rằng trước khi vị hồng y tiền bối kia đi, đã có một vụ nổ làm vỡ phù thành chủ. Lúc đó chẳng lẽ thật sự là Từ Tiểu Thụ đang chiến đấu với Trường Thái Doanh à? Mặc dù trước đó có cuộc đối thoại giữa Hồng Y và Phó Ân Hồng, mọi người vẫn có chút không tin, nhưng bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy cái chết của Trường Thái Doanh tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can với Từ Tiểu Thụ. Một tên cấp bậc vương tọa, một tên bị tiên thiên quèn ép tới mức phải hóa thân quỷ thú, sau đó bị Hồng Y đuổi đến kịp thời hạ sát ngay tại chỗ, thật đáng sợ. Bị sợ hãi điểm bị động cộng hơn 800, bị khâm phục điểm bị động cộng hơn 600. Tô Thiền Thiền bưng khay ngọc trên tay có chút lâng lâng đi về phía Từ Tiểu Thụ, làng lờ mờ nhớ tiểu thú ca ca lúc rời yến khách sảnh đi giải quyết nỗi buồn còn nói đùa một câu: ai mà biết được tai nạn bất ngờ vào ngày mai, rốt cuộc cái nào sẽ đến trước chứ. Sau đó tên gia hỏa này còn đưa ra một ví dụ hoang đường là thiên thạch rơi xuống làm gián đoạn đại hội khiêu chiến ở yến khách sảnh ngay tại chỗ. Lúc đó cho dù trong lòng có lo lắng đến đâu, nàng cũng không nhịn được mà bị chọc cười khanh khách. Nhưng Tô Thiền Thiền nhìn năm viên linh lung thạch trong suốt trên khay, thiên thạch thì không đến, nhưng cuộc tỷ đấu quả thật đã bị gián đoạn. Lúc đó vốn dĩ bản thân nàng cũng sắp không chịu nổi nữa, nhưng một vụ nổ làm nát phù thành chủ, đừng nói là đại hội khiêu chiến yến tiệc, tất cả mọi người đều bị nổ cho tâm thần hoảng hốt, sợ hãi không thôi. Ngay cả vương tọa của phù thành chủ cũng bị kinh động. Những thế lực gia tộc đến từ khắp nơi này, tất cả cũng chỉ là tông sư mà thôi, làm gì còn tâm trí đâu mà đi khiêu chiến tiếp. Cho nên tiểu thú ca ca là vì muội mới bất chấp an nguy tính mạng của mình phải ép giết Trường Thái Doanh sao? Như vậy cũng quá mạo hiểm rồi. Cả đời này người đã từng vì người khác mà liều mạng chưa? Nước mắt cảm động đỏ quanh hốc mắt, Tô Thiền Thiền không nhịn được dùng mu bàn tay lau một cái, lập tức quệt qua một vệt bẩn trên khuôn mặt đầy bụi đất. Nước mắt lau đi trên y phục rách nát dính máu tươi, lại bị nổ cho xám xịt. Tiểu cô nương đi đến trước mặt Từ Tiểu Thụ: tiểu thú ca ca. Bị cảm kích điểm bị động cộng một liên tục, tiểu thụ giật nảy cả mình, suýt nữa tưởng cô nương này bị Mộc Tử Tịch đoạt xá rồi. Cũng may từ chiều cao nổi bật và cách xưng hô đặc biệt kia, hắn vẫn nhận ra đây là Tô muội muội của hắn. Sao thế này? Cảm kích à? May may quá, suýt nữa thì nhìn nhầm thành nguyên rùa. Nhưng vô duyên vô cớ, muội cảm kích cái quái gì? Trong cái đầu nhỏ này của muội, rốt cuộc đã tự vẽ ra câu chuyện thế nào vậy? Tiểu thú ca ca. Tô Thiền Thiền nghẹn ngào không nói nên lời, không biết vì sao, hễ rời khỏi chiến đấu, hễ đứng trước mặt Từ Tiểu Thụ, ngay cả khi nàng đã là kiếm tông, nhưng cái cảnh tượng lon ton chạy theo sau lưng Từ Tiểu Thụ bưng trà rót nước, học hỏi nhiều năm trước, lại bất chi bất giác hiện ra. Đây chính là cảm giác của bên Đỗ Bình Yên sao? Dường như bất kể lúc nào, chỉ cần có tiểu thú ca ca ở đây, mình không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Chỉ cần từng bước đi, đi về phía trước một cạnh vững chắc, chông gai phía trước, rồi sẽ tự động tan vỡ. Ngoan ngoan đừng có khóc. Sao thế này, đám gia hỏa kia thực sự ức hiếp muội à? Từ Tiểu Tụ nhìn chằm chằm 5 viên linh lung thạch trên khay, thầm nghĩ nếu muội bị ức hiếp thành công, chắc cũng không tới mức lấy được con số 5 viên này đâu nhỉ. Tô Thiền Thiền có ý muốn chia một phần linh lung thạch trên tay cho tiểu thú ca ca. Nhưng Tô gia đúng là đang trong thời khắc mấu chốt, 5 viên này cho dù không tự dùng đặt ở nơi khác cũng có thể phát huy ra được hiệu quả cực tốt. Hơn nữa tiểu thú ca ca còn có 16 viên linh lung thạch. Có 16. Huynh ấy chắc là không thèm để mắt đến 5 viên quẻ này đâu nhỉ. Vì cảm kích, điểm bị động lại cộng 1 liên tục. Từ Tiểu Thụ nhe răng, có chút đau đầu, ấn lấy đầu của tiểu cô nương. Muội cứ cất đồ đi, trên đường về cẩn thận một chút, lỡ có kẻ trộm nào nhòm ngó thì không hay. Cho ta thì khỏi cần, chỗ ta số lượng nhiều lắm, không dùng hết rồi. Hắn cười lớn, đã nhìn ra vài phần hảo ý của tiểu nha đầu. Tô Thiền Thiền chớp đôi mắt to, im lặng nhìn Từ Tiểu Thụ không nói nên lời. Bị cảm kích, điểm bị động cộng 1 liên tục. Đột ngột bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Từ Tiểu Thụ đột nhiên quay đầu, ánh mắt kia đang ở nơi đèn đuốc lác đác. Võ Chỉ tuyên bố xong chuyện của Trương Thái Doanh, cơ bản cũng đã báo hiệu yến tiệc kết thúc. Từ Tiểu Thụ đã lấy được mọi thứ hắn muốn, cũng hoàn thành mục tiêu đã định. Vốn định thu hoạch đầy áp về, đột nhiên trên đài cao có một giọng nói hưng phấn vang lên. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Mọi người đồng thời bị thu hút, chỉ thấy Phó Hành cái lúc đó vì không chút phòng bị mà bị Tạc Lô choáng váng ngất đi, đã tỉnh lại dưới sự chăm sóc của sư đệ. Phó Hành sao? Từ Tiểu Thụ do dự một chút, cảm thấy chuyện này mình cũng có chút xíu trách nhiệm, liền bước qua xem xét tình hình. Đây là... Phó Hành vừa hồi phục thần trí từ trong bóng tối, vừa mở mắt thấy trước mặt là cái đầu người dã nhân, toàn là dã nhân, soái ca rồi là dã nhân. Không đúng, đây là muội muội sư đệ hội trưởng Từ Tiểu Thụ, dã nhân. Cái tên dã nhân cuối cùng này sao mà quen mắt thế, lại có chút cảm giác ký ức đứt đoạn, không nhớ ra mặt mũi. Phó Hành nhìn chằm chằm vị tù trưởng dã nhân này, trong mắt có vẻ suy tư mãnh liệt. Phó Chỉ thấy nhi tử của mình đã tỉnh, vốn còn có mấy phần vui mừng, nhưng cái cảm giác xa lạ mãnh liệt trong mắt tên gia hỏa kia khiến ông ta không khỏi tức giận bừng bừng. Ngu nhi, ngươi đang nghĩ cái gì? Giọng nói quen thuộc này vừa vang lên, dù có hơi khàn, Phó Hành vẫn run rẩy thân mình. Lão cha. Gọi xong một tiếng, y cố sức lắc đầu. Nằm mơ à? Lão cha sao có thể xuất hiện? Tên gia hỏa này làm trưởng quỹ phủi tay lâu như vậy. Sắc mặt Phó Chỉ đen sì, nhưng người khác căn bản không nhìn ra. Ánh mắt Phó Hành lướt thẳng qua lão, rơi trên khuôn mặt của Từ Tiểu Thụ. Giấc mơ này kỳ quái, tại sao người khác đều đen thui, không nhìn rõ mặt mũi? Đúng là dứt hợp với không khí của mộng cảnh, chỉ riêng Từ Tiểu Thụ lại chân thực đến vậy. Hắn đã khắc sâu trong đầu mình rồi sao? Phải rồi, lúc đó Phó Hành nghĩ đến vụ Tạc Lô, lập tức cả người bất ổn, cựa quậy thân mình. Y thả linh niệm ra, muốn kiểm tra thương thế của Yến khách sảnh. Dù sao thì sức sát thương của Từ Tiểu Thụ y đã từng tự mình trải nghiệm, nhưng linh niệm vừa thả ra, y lập tức cứng đờ cả người. Mất rồi, Yến khách sảnh mất rồi. Cái khí tức cháy khét còn sót lại trong không khí này, đống tro tàn đắp đầy đất này, đám người đầy thương tích này, Từ Tiểu Thụ thật sự làm nổ tan tành Yến khách sảnh rồi sao? Không đúng, hình ảnh linh niệm truyền về dường như đã vượt xa khỏi phạm vi của Yến khách sảnh. Đây chẳng lẽ nào là cái nhà cũng mất luôn rồi? Phó Hành đột nhiên co giật thân mình, y bùng linh niệm lớn nhất ra, nhưng cho dù là lớn nhất, tầm mắt chạm đến vẫn là một mảnh hoang vu. Giấc mơ này cũng thật đến mức hơi bị kinh dị quá rồi. Đây là đâu? Phó Hành căn bản không tin đây là phù thành chủ. Dù sao thì không có ai có thể làm nổ phù thành chủ ra cái dạng này. Nhưng câu hỏi thuận miệng này, bên tai lại truyền đến giọng nói bi thương của muội muội. Nhà. Phó Hành sững sờ. Nhà cái gì? Y nhìn sang Phó Ân Hồng, có thể đối thoại sao? Đây là người sống à? Y khẽ cắn đầu lưỡi, đau quá. Lại nhìn thoáng qua ánh mắt đầy áy náy của Từ Tiểu Thụ, Phó Hành há miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện không nói nên lời. Ngủ một giấc vậy, nhà mất rồi, phù thành chủ, cả cái phủ mất luôn rồi. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ thấy đau đầu, lại thế nữa rồi, ta thật sự không nghĩ sẽ thành ra thế này. Xin lỗi, ta không cố ý. Võ Hành vốn dĩ còn chịu đựng được, câu này vừa thốt ra, y đột nhiên trợn trắng hai mắt, thân hình cứng đờ, ngất xỉu luôn tại chỗ. Võ Chỉ không biết nói gì. Tất cả mọi người đều đồng loạt liếc nhìn Từ Tiểu Thụ một cái rồi im lặng. Sư Đề nặng nề thở dài một hơi. Ông ta cũng không hiểu tại sao Phù Tình Chủ bị nổ tới mức này. Võ Chỉ vẫn có thể như một người không liên quan, thậm chí không có ý định hay bất kỳ hành động trừng phạt nào với Từ Tiểu Thụ. Đổi lại là ông ta, nếu là đàn tháp biến thành cái dạng này, ngay cả Tàng Lão tới, ông ta cũng phải xé tay Từ Tiểu Thụ thành Từ Tiểu thịt vụn. Nhưng mà khoan dung là một loại mỹ đức, độ lượng là tu dưỡng của con người. Quả nhiên người có thể ngồi lên vị trí Phù Thành Chủ không ai mà đơn giản. Mình đối với Phó Chỉ vẫn là có chút coi thường. Từ Tiểu Thụ, người đi trước đi. Thấy không ai mở miệng, Sư Đề đành phải bất đắc dĩ xua tay. Lúc này hiển nhiên thương thế của đám bệnh nhân quan trọng hơn. Dù sao nơi này không chỉ có một mình Phó Hành, quá nhiều người được cứu tỉnh. E là liếc nhìn Từ Tiểu Thụ thêm một cái thì sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Vậy à? Tiểu Thụ xoa xoa đế giày, có ý muốn giúp chút gì đó. Đều tại cái tên Trương Thái Doanh kia tự dưng kích hoạt cái linh trận kỳ quái gì đó, làm cho Phù Thành Chủ cũng bay màu, đều là lỗi của hắn. Thật sự không cần ta giúp gì đó, trong khả năng của mình sao? Từ Tiểu Thụ xoa xoa tay, áy náy nói. Mọi người bên cạnh đồng loạt khựng lại, cảm thấy tim hẫng một nhịp. Trong khả năng? Thủ huynh, người cứ đi trước đi, ngu nhi nhà ta tâm trí không cực kiên định lắm, e là trong thời gian ngắn vẫn không thể gặp mặt được huynh rồi. Phó Chỉ cứng đờ mặt nói. Vậy à? Từ Tiểu Thụ cũng biết mấy vị này tâm trí thế nào, chút xíu là tự hiểu mình. Hắn vẫn có, đã như vậy rồi thì té thôi. Tiểu sư muội, Mộc Tử Tịch khom lưng ở phía sau nhìn chằm chằm đám bệnh nhân như Phó Hành trên đất đầy hứng thú, hiển nhiên vẫn chưa muốn rời khỏi nơi náo nhiệt và thú vị này. Đi thôi. Từ Tiểu Thụ lại thẳng tay túm lấy hai bím tóc đuôi ngựa của tiểu cô nương, xách lên rồi đi luôn. Bị chú mục, điểm bị động cộng 1200, bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Bên ngoài Phù Thành Chủ, cách xa Thiên Tang Thành, trong bát cung, gió cát gào thét u ám, chim thú kêu ai oán. Đây là một tiểu trấn vô cùng hẻo lánh. Có lẽ ngày trước nơi này từng có vinh quang thuộc về nó, nhưng vì nằm gần Bạch Quật, vì lần mở ra không gian dị thứ nguyên mấy năm trước, nơi này về cơ bản đã tuyệt đi khí tức khói lửa vãng lai. Nhưng mà lúc này bên trong tiểu trấn vốn dĩ hoang vắng không người này, vậy mà lại khôi phục được một tia hơi người. Khác với đám nông dân cày cấy lúc trước, khách qua đường tới lui lúc này đều là những luyện linh sư, số lượng còn không ít. Bên trong một tiểu khách điếm được làm sống lại, Lam Tâm Tử mặc váy đen và Hà Ngư Hạnh mặt mang ma văn đang ngồi đối đầu nhau ở trên giường trong phòng. Cảm giác thế nào? Ánh mắt của Lam Tâm Tử rời xuống từ ma văn trên mặt Hà Ngư Hạnh rời đi, rời xuống một mảnh điêu khắc trên tay của tên gia hỏa này. Vẫn còn chống đỡ được. Trong mắt Hà Ngư Hạnh lộ rõ sự cuồng dục đỏ ngầu. Gã đã cố hết sức nhẫn nại để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh. Tế lạc điều phiến, quá mạch, kiếm ý ẩn chứa bên trong căn bản không phải là thứ bây giờ ta có thể tham ngộ hoàn toàn. Nhưng dù chỉ một chút cũng đủ rồi. Ta cảm giác ta của lúc này so với trước kia mạnh hơn không chỉ một chút. Hà Ngư Hạnh tay nắm chặt mảnh điêu khắc thanh đồng ở trên tay. Mảnh điêu khắc này chỉ lớn bằng móng tay út, nhưng năng lực ẩn chứa bên trong dường như thật sự là vô tận bàng bằng. Gã chỉ riêng việc kiềm chế thân thể run rẩy đã như muốn dốc hết sức toàn bộ. Đủ rồi, Làm Tâm Tử nói đạm mạc. Hôm nay đã đến đỉnh điểm, còn tham ngộ nữa người sẽ không chịu nổi đâu. Nàng xòe tay thon ra hiệu cho Hà Ngư Hạnh trả lại mảnh điêu khắc cho mình. Đây là vật của Trương Tân Hùng, hai mảnh tế lạc điều phiến mà Trương Phủ sở hữu, tất cả đều lấy được từ Bạch Quật. Mảnh lớn kia hẳn là nằm ở trên người Trương Thái Doanh, hoặc là cất ở nơi nào đó trong tàng kinh các. Mảnh nhỏ tự nhiên là được giao cho Trương Tân Hùng đi tham ngộ. Nhưng thứ này thật sự chỉ liên quan đến kiếm ý, cho dù Trương Thái Doanh đưa nó cho Trương Tân Hùng, tên gia hỏa này cũng chẳng ngộ ra được cái gì. Ngược lại mình và Hà Ngư Hạnh lại dường như có duyên với thứ này hơn. Đặc biệt là Hà Ngư Hạnh, Lam Tâm Tử thầm than thở trong lòng. Nàng cho dù lấy được tế lạc điều phiến từ tay của Trương Tân Hùng cũng rất khó ngộ ra quá nhiều thứ. Nhưng Hà Ngư Hạnh, từ chất kiếm đạo của tên gia hỏa này quá đáng sợ, Quả nhiên thành tích huy hoàng mà Tô Thiền Thiền đạt được ở lứa tuổi đó thật sự đã che lấp quá nhiều thiên tài của Linh Cung. Ít nhất với cảnh giới của Hạ Ngư Hạnh hiện nay, e rằng một kiếm, cho dù Tô Thiền Thiền sở hữu mộ danh Thành Tuyết, cũng rất khó chống đỡ. Dù sao thì mấy ngày nay, chỉ riêng việc đám tông sư cường giả mon men chọc ghẹo mình, mà chết thẳng dưới kiếm của Hạ Ngư Hạnh đã sắp đạt tới hai con số rồi. Hạ Ngư Hạnh tế lạc điều phiến, Lam Tâm Tử dùng linh nguyên nâng đỡ mảnh điêu khắc vừa về tay, trong lòng thầm lầm bầm, cặp tổ đồ hợp này chính là bảo chứng để mình vào Bạch Quật. Mà đối với vật trong tay, tuy nàng ta không hiểu nhiều, nhưng cũng biết món đồ này là Trương Phú đã bỏ ra rất nhiều công sức trong lần Bạch Quật mở ra trước đó lấy được từ bên trong. Mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ như vậy, nhưng kiếm ý và sát ý khủng bố bên trong khiến Lam Tâm Tử hoài nghi món đồ này và Hữu Tư Kiếm đang đồn thổi điên cuồng gần đây tuyệt đối không thể thoát khỏi liên can. Có điều kiện tiền quyết lại có Hạ Ngư Hạnh là kiếm tông như vậy, nếu mình có thể đoạt được Hữu Tư Kiếm. Trong mắt đẹp của Lam Tâm Tử lưu truyền, môi đỏ khẽ nhếch, sát ý trong mắt nở rộ. Nàng nghĩ đến lúc Trương Tân Hùng bị chết, mình không thể giả vờ sợ hãi khóc lóc, mới miễn cưỡng cầu thả trộm được một mạng. Nỗi nhục này cả đời khó quên. Từ Tiểu Thủ, người bây giờ đang ở đâu? Giết Trương Tân Hùng, người hẳn là cũng sẽ nhận được danh ngạch Bạch Quật. Đến Bạch Quật nhỉ? Tiếc thật đấy, tế lạc điều phiến này ngươi lại không lấy được. Tiếng thở dốc trước mặt càng lúc càng lớn. Lam Tâm Tử đang suy tư ngẩng đầu lên, chợt thấy đôi mắt đỏ ngầu của Hạ Ngư Hạnh đã không thèm che giấu mà rơi trên bờ vai thơm của mình. Hạ Ngư Hạnh, nghĩ đến sự khủng bố ngày hôm đó, trong mắt nàng có chút kinh hoàng đứng phắt dậy quát. Bị quát như vậy, Hạ Ngư Hạnh đột nhiên run rẩy, hai mắt khôi phục lại vẻ trong sáng, ngay cả ma văn ở trên mặt cũng có nhạt đi vài phần. Nhìn dung mạo bằng ngọc có chút hoảng hốt của Lam Tâm Tử, trên mặt của gã hiện lên vẻ đau lòng, ai nấy rỉn nỗi. Xin lỗi, tâm trí của ta vẫn không đủ kiên định, suýt nữa thì không khống chế được dục sắt. Lam Tâm Tử lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi lên bàn trà, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới ổn định lại chút tâm thần. Người làm tốt lắm rồi, tế lạc điều phiến không phải ai cũng tham ngộ được. Nhấp xong một ngụm, Lam Tâm Tử đứng dậy đi ra ngoài cửa, không thèm ngoảnh đầu. Ta đi trước, ngươi tự mình bình tĩnh lại đi. Hạ Ngư Hạnh nắm kiếm đứng dậy, muốn nói lại thôi, bàn tay xòe ra lại buông thõng một cách yếu ớt. Cửa phòng dầm một tiếng đóng lại, thân hình của Hạ Ngư Hạnh chấn động, trong mắt lóe lên hồng quang. Mà văn lại hiện ra rõ ràng, lần này không chỉ trên mặt, mà ngay cả hai tay lộ ra bên ngoài cũng có hắc khí lượn lờ. Bụi kiếm khẽ rung, phát ra tiếng kêu vui sướng, dường như loại sát ý khủng bố này đối với người là một loại ma chướng, nhưng đối với kiếm lại là dưỡng chất hoàn mỹ nhất. Có ngón tay lau qua thần kiếm, cơ mặt của Hạ Ngư Hạnh bất giác co giật nhẹ nhẹ, nở nụ cười quái dị không ăn nhập. Tế lạc điều phiến đúng là thứ tốt. Ở một nơi khác, tiếng bước chân thanh thúy du dương, dường như từng nhịp cực kỳ có quy luật vang vọng trong khách điếm. Mày ngài của Lâm Tâm Tử nhướng lên, hôm nay sao thế này? Cái nơi bát cung hoàn toàn mất đi trói buộc quy tắc, giết người như ngoé, hỗn loạn không chịu nổi này, vậy mà cũng có lúc yên tĩnh như vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cầu thang, một nữ tử váy trắng khoan thai sải bước liên hoa đi tới, dáng đi vô cùng yêu nhã, dung mạo của nàng rất bình thường, nhưng khí chất lại vô cùng xuất trần. Lư đồng nhỏ trên tay phải của nàng đang lẳng lặng đốt tử đàn hương, cho dù cách mấy trượng cũng dường như có thể khiến người ta ngửi thấy một sự an ninh và bình thản, tựa như một đóa tuyết liên hoa cao quý vốn thuộc về thiên sơn, mọc lên từ trong vũng bùn dơ bẩn tăm tối này. Sự xuất hiện của nữ tử váy trắng chính là căn nguyên khiến khách điếm hoàn toàn yên tĩnh. Người này, Lam Tâm Tử nhíu mày, hơi quen, lúc còn ở Thiên Tang Linh Cung hình như đã gặp nàng ở nội viện, nhưng mà nội viện sao lại có người có khí chất như vậy mà nàng lại không nhớ ra, hơn nữa là âm dương cảnh. Nữ tử có thể đạt tới tông sư đệ nhị cảnh giới âm dương cảnh trong 33 người lão làng của nội viện cũng không nhiều, trừ Nhiêu Âm Âm, trừ mấy lão già đã tốt nghiệp kia, ngay cả mình và Hạ Ngư Hạnh cũng chưa đạt tới độ cao này. Cái người vừa lòi ra này rốt cuộc là ai? Chúng ta quen nhau. Ngay khoảnh khắc váy đen và váy trắng lướt qua nhau, Lâm Tâm Tử không nhịn được mà mở miệng. Nữ tử váy trắng nghiêm mắt, trên gương mặt bình thản không gợn sóng hiện lên một ý cười nhàn nhạt, giống như mấy người bằng hữu lâu ngày không gặp. Răng ngọc khẽ mở, định cất tiếng chào, nhưng rất nhanh ý cười biến mất. Nàng lắc đầu đạm mạc. Người hẳn là nhận nhầm người rồi. Khẽ nhún người, nữ tử nắm chặt lưu đồng nhỏ trong tay rồi quay đầu rời đi. Cửa phòng lập tức bị mở ra, Hà Ngư Hạnh cầm kiếm xông ra. Ai? Gã quát khẽ, ánh mắt bất giác rơi trên người nữ tử váy trắng đã đi xa. Lâm Tâm Tử không trả lời, ánh mắt nàng rơi trên cánh tay trái của cô nương này. Vệt máu đang nhỏ giọt tí tách, khiến nàng hiểu ra trong tiếng động thanh thúy vừa nghe thấy, không chỉ là tiếng bước chân, còn là tiếng máu nhỏ xuống đất. Tầm nhìn xuống lầu một, nơi đó nằm ngổn ngang mười mấy thi thể nam giới, đã mềm nhũn vô lực. Ánh mắt của Lâm Tâm Tử lộ rõ vẻ ghét bỏ căm hận. Một đám phế vật bị nửa thân dưới chi phối. Đám gia hỏa này lúc mình mới đến cũng bị bắt chuyện, nhưng sau khi Hà Ngư Hạnh một kiếm giải quyết mấy tên thì liền yên tĩnh hơn một chút. Không ngờ lần này gặp nữ tử này lại tái diễn lịch sử một lần nữa. Nhưng tu vi đâu? Lâm Tâm Tử kinh hãi phát hiện đám gia hỏa vốn dĩ đã có tu vi thượng linh thiên tượng, lúc này liếc mắt nhìn qua, cảnh giới tu vi mất sạch, bị phế rồi. Nàng nghi hoặc lên tiếng. Không, là bị phong ấn. Còn nữa, nhìn thì đám người này vẫn sống, e là ngay cả thần hồn cũng đã bị chấn phong hoàn toàn rồi. Hà Ngư Hạnh nhèo mắt nói. Nữ tử này. Tầm mắt của gã rơi vào vị trí lúc trước của nữ tử váy trắng đã biến mất ở cửa phòng, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, một cảm giác quen thuộc khó hiểu nhưng lại vô cùng tim đập thình thịch. Người này mình quen sao? Tính thêm nữ tử có cước lực bạo tàn gặp mấy hôm trước, trong bát cung không yên bình rồi. Gã lầm bầm. Lâm Tâm Tử né sang một bước nhìn gã. Không yên bình không phải càng tốt sao? Đây chính là điều chúng ta muốn. Hà Ngư Hạnh cũng thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lại trở nên dịu dàng. Phải, người muốn ta sẽ đều cho người. Chương 441, thiếu niên Lộ Kha. Ngày mưa, trời đất u ám, ngoài danh chướng mưa rơi ào ạt. Phạm vi rào chắn cực lớn, nhưng lều trại chướng bồng chỉ leo tèo vài cái, bên trong càng thêm quạnh quẽ vắng vẻ. Rõ ràng là một nơi tồn tại căn cứ quân sự trọng yếu, vậy mà đến nửa cái bóng dáng lính gác thủ vệ cũng không có, dường như hoàn toàn không cần thì phải. Ở tận đằng xa có một bóng hồng y đội mưa vì nước đại. Nhìn bộ dáng kia là một tên thanh niên. Lộ Kha đến rồi. Một trong hai bóng người duy nhất trong phủ chướng, Lan Linh an tọa ở trước bàn gỗ. Đây là một nữ tử hồng y, thời khắc này đang cúi mày tỉ mỉ nghiên cứu cái trận bàn siêu bự chẳng. Không sai. Tiên đứng ở bên cửa sổ thu hồi ánh mắt, cả cũng nhìn về phía cái trận bàn siêu bự ở trên bàn. Cái của nợ này không chỉ chiếm quá nửa cái mặt bàn mà chiều cao cũng tới nó nửa thân người. Kết cấu lồng ghép 36 tầng. Gã tỏ vẻ, nhìn thêm cái nữa chắc xỉu luôn quá. Thật sự không biết đám linh trận sư này nghiên cứu cái của nợ này làm thế quái nào, không bị hói đầu đâu nhỉ. Có tiến triển gì không? Gã xoa đầu cái đầu chọc lốc của mình hỏi. Cũng tạm tạm. Là Linh vuốt lại mớ tóc mai trước trán, nhíu mày ngẩng đầu lên. Đây là một khuôn mặt xinh xắn, được trang điểm vô cùng tinh xảo, mũi ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết. Điều duy nhất hơi tiếc là dù viền mắt đã không bôi ít son phấn, quầng thâm mắt của nàng dường như vẫn không thể che giấu được hoàn toàn. Quả nhiên vẫn phải trả giá một chút. Trong lòng của gã thoáng có chút an ủi. Là Linh uống rượu nước nhuận họng, lúc này mới hỏi. Thủ dạ và những người khác vẫn chưa về sao? Chắc là sắp rồi. Mười mấy quận gần Bạch Quật, tổng cộng có mấy trăm tòa thành phải tung tin trong mấy ngày này, cũng cần không ít tinh lực. Mà nói, Tín đang đáp lời, đột nhiên khựng lại, thấy ánh mắt của Lan Linh phóng tới, gã mới nói. Vừa cho Linh Lung Thạch, lại còn đám vượt biên. Mùi nhử rõ ràng rành rành thế này, thật sự có cá cân câu à? Bọn họ ngu xuẩn đến tế sao? Dị thứ nguyên không gian, có chúng ta ở đây, còn mũi cũng không bay lọt đâu. Lan Linh nghe vậy thì bật cười một tiếng, đứng dậy vươn vai. Hồng bào lập tức phác họa vóc dáng của nàng có một cách vô cùng sống động. Chỗ cần lồi thì không lồi, chỗ cần lõm thì không lõm, bằng bằng phẳng phẳng, hết sức bình thường, bình bình phàm phàm. Tín mặt không gợn sóng, Như lão Tằng nhập định nhìn chằm chằm vào Lan Linh vươn vai xong, lúc này mới đợi được hồi âm. Mùi Nhử rõ ràng có chút không tốt sao? Nếu thật sự là kế hoạch thiên y vô phùng, biệt đầu đám trí não của các thế lực lớn, gia tộc lớn kia, ngược lại có thể suy ra được đôi điều. Nhưng bây giờ chính là nó rõ ràng, nên ai ai cũng thấy được sự cám dỗ này. Có sơ hở, mới có người đi đào sâu, không phải sao? Lan Linh sửa sang lại hồng bao, ngừng một chút rồi nói. Nhưng nếu phương hướng đào sâu đó vốn đã sai thì sao? Hiện tại thời gian và tinh lực của mọi người đều có hạn, đợi đến khi bọn họ phát hiện sai lầm, cũng không còn sức mà quay đầu được nữa. Còn nếu thật sự không phát hiện ra điều gì, đợi đến lúc đám người này cảm thấy phân tích đã hòm hòm, bọn họ cũng nên nhảy hố nhập khanh rồi. Người nói xem có phải không? Lan Linh dạo bước đến trước cửa sổ, bàn tay trắng nõn vươn ra, chạm vào những hạt mưa tí tách ở bên ngoài. Ta hiểu. Tín đào trong mắt đầy mờ mịt. Đây là kế sách. Ừ. Lan Linh nhìn chằm chằm bóng người đang chạy như điên ở đằng xa hỏi. Người nhìn thấy được mấy tầng? À, cái này thì ta lợi hại. Tín cười đầy tự phụ. Lần này có lời giải thích của ngươi, ta nhìn thấy được tầng thứ ba. Tầng một là Mồi Nhử, một tầng là bố cục của chúng ta, còn một tầng nữa. Gã cười tà một tiếng, hạ giọng nói. Ta biết đám trời não các ngươi chắc chắn còn một tầng nữa. Dù sao, có bị người ta nghiên cứu ra, kết quả cuối cùng bọn họ nhận được vẫn cứ là sai. Nhướng mày, Tín như đang chờ lời khen. Ta nói không sai chứ? Không sai. Lan Linh mỉm cười gật đầu. Ngay từ đầu nàng đã chẳng định giải thích rõ ràng với cái tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển này. Lừa gạt, à không, nói cho qua là được rồi. Nàng ngược lại có thể nói rõ, mấu chốt là nếu tên này nghe được toàn bộ kế hoạch, quyết sẽ là càng thêm hỗn loạn. Nhìn ra được tầng này, nói thật, thật sự đã không tệ. Dù sao thì không thụt lùi, bản thân nó đã là tiến bộ lớn nhất rồi. Thế lực đại gia tộc tạm thời không tính, mấy ngày nay tìm được bao nhiêu quỷ thú ký thể rồi? Lan Linh hỏi. Tín thần sắc nghiêm lại, từ trong giới chỉ móc ra một đống ngọc giản, lách cách đặt lên bệ cửa sổ. Cũng nhiều phết, nghi ngờ thì có 17 tên, hiện giờ vẫn đang theo dõi. Cả thuận tay cầm lên một cái ngọc giản. Tư liệu, có xem không? Lan Linh lắc đầu. Trực giác của ngươi thì sao? Nội bộ Hồng Y mỗi người mỗi việc, phân công cực kỳ rõ ràng. Nàng phụ trách thống nhất sắp xếp, còn mấy chuyện trình chiến kia chắc chắn đã có người khác lo. Mà Tín chính là một tồn tại đặc biệt như vậy. Gã cố nhiên có thể dựa theo thủ đoạn kiểm tra của Hồng Y nhận diện ra từng người bị nghi là quỷ thú ký thể. Nhưng chỉ có người thật sự hiểu nội tình mới biết năng lực tuyệt đối của Tín là trực giác. Tựa như túc địch trời sinh, tên này chỉ dựa vào trực giác, dù không cần nghiệm chứng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra ai là quỷ thú ký thể. Năng lực hoang đường như thế, hách thế này, vốn dĩ không thể nào tồn tại trong một tổ chức nghiêm cẩn như Hồng Y được. Nhưng vô số trận chiến trong quá khứ đều đã nghiệm chứng trực giác của Tín đáng sợ tới mức nào. Tên này chỉ dựa vào năng lực nhận diện bằng mắt thường, độ chuẩn xác thậm chí cao tới 60%. 60? Lan Linh mỗi lần nghĩ đến đây đều cảm thấy hơi rợn người. Quỷ thú ký thể đó là tồn tại đáng sợ tới nhường nào? Ngay cả khi dùng thủ đoạn nhận diện của Hồng Y, ngoại trừ lần đầu tiên tìm kiếm trong không gian dị thứ nguyên, bọn họ có thể đạt tới độ chính xác gần 60. Ở thế giới nhân loại, đối mặt với đám quỷ thú ký thể đã học được cách ẩn giấu sâu, thủ đoạn của Hồng Y tỷ lệ chuẩn xác chỉ vòn vẹn 7-8%, ngay cả 10% cũng không tới, huống hồ là 60. Nếu là trực giác của ta, Tín do dự một chút rồi gạt hết các ngọc giản khác, chỉ còn lại 4 cái, 4 quỷ thú. Lan Linh đồng tử co rút. Con số này đã là điều nàng chưa từng nghĩ tới. Không phải quá ít mà là quá nhiều. Dù sao mỗi lần hành động, mục tiêu của bọn họ cơ bản đều là một con. Tín gật gù. Đúng vậy, lần này e là tình hình hơi nghiêm trọng rồi. Cái tên trong bạch quật kia lần trước trừng phạt như vậy mà vẫn để nó chạy thoát được, đủ thấy thực lực của nó đáng sợ tới mức nào. Luật Nguyệt Hồi Cung tuyệt đối không thể bỏ qua loại cường giả này. Thậm chí không cần nghĩ, ta cũng dám chắc bọn chúng nhất định sẽ phái người tiếp xúc. Mà lần bạch quật mở ra này, với tư cách là mẫu không gian của mình, cái tên bị phong ấn kia thế nào cũng phải quay về một chuyến. Có lẽ trước khi bạch quật mở ra, hai bên này đã có thể nhận ra lẫn nhau, tiến hành trao đổi câu thông sơ bộ rồi. Lan Linh im lặng hồi lâu. Tình huống này nàng đã dự đoán qua, không tính là bất ngờ. Nhưng nằm trong dự đoán không có nghĩa là không vòng tay. Ngược lại, nếu đám quỷ thú ký thể này kết thành đồng minh trước khi bạch quật mở ra, nhiệm vụ của Hồng Y sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng mà khóe môi của Lan Linh nhếch lên. Lần này mục đích của bọn họ cũng không đơn giản chỉ là săn giết quỷ thú. Trong Bát Cung, nàng đột ngột nói ra danh từ này. Trong mắt của Tín lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Lan Linh muội tử, thông minh thế. Ta còn chưa nói mà. Trọng điểm. Lan Linh gõ gõ bị cửa sổ. Ồ, Tín lập tức nghiêm túc hẳn lên. Mấy tên này đúng là có phần lớn đều từng xuất hiện trong Bát Cung, nhưng hiện tại vẫn chưa có động thái tiếp xúc. Ta vẫn luôn theo dõi, yên tâm đi. Một khi bọn chúng bỗng dưng có giao tiếp, vậy thì... Lan Linh đột nhiên ngắt lời. Vậy cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sao? Tín ngạc nhiên. Sao thế? Kế sách. Hai chữ đơn giản của Lan Linh, Tín liền bừng tỉnh. Hiểu. Vậy vẫn theo kế hoạch cũ, bất kể thế nào. Tống hết bọn chúng vào bạch quật sao? Đúng thế. Lan Linh ngừng hồi lâu, lúc này mới bổ sung. Bao gồm cả đám người đi rèn luyện của các thế lực đại gia tộc và đám vượt biên kia. Tín nhíu mày. Gã vẫn luôn cảm thấy hai nhóm sau là thừa thãi. Nhưng kế sách sao? Kế sách, thôi được. Cầm bật đặc dĩ nhặt lên một cái ngọc giản. Tay vừa quệt một cái, hư không liền hiện ra một màn sáng. Bên trong quang mạc là một nữ tử mặc váy trắng, không thấy rõ mặt. Nhưng tay phải của nàng cầm một cái đồng lô, vô cùng rõ ràng. Chuế thất vật. Ánh mắt của Lan Linh nhanh chóng dừng lại trên cái đồng lô đó. Đúng, Tín nói. Về lý thuyết mà nói, nàng không nên rõ ràng như vậy, nhưng mà... Nhớ kỹ khí tức, chú ý việc dịch dung và việc các động tác biểu trưng đột nhiên biến mất. Đừng để bị lừa. Lan Linh quả quyết nói. Tín lộ vẻ đã hiểu. Ờ, đúng là còn có thể như vậy. Không vấn đề gì, tao biết. Gã vỗ ngực đảm bảo. Bộ hạ của ngươi biết. Lan Linh cười nhạt, bổ sung cho hoàn chỉnh. Tín nhất thời mặt sầm lại. Đúng vậy, nhiệm vụ của gã chính là sau khi xác nhận là quỷ thú ký thể thì xông lên tuyến đầu. Mấy việc nhận diện và phán đoán này tất cả đều là việc của người khác. Nể mặt chút đi. Tiếp theo, Lan Linh căn bản không hề lề mề. Tín không tiếp tục cái tiếp theo mà chỉ vào cái màn sáng nói. Tao hoài nghi nàng chính là con đầu mà lần trước chúng ta đã chinh chiến. Lần này động tác gõ bệ cửa sổ của Lan Linh cứng đờ. Nàng phảng phất như lại thấy được sau trận đại chiến kéo dài, đám hồng y mềm nhũn khắp nơi, hóa thành đám trứng mềm trói gà không chặt. Sức mạnh phong ấn lúc đó thật sự quá kinh khủng. Nếu không phải dựa vào sức mạnh quy tắc của tiểu thế giới, đám người bọn họ thậm chí rất khó sống sót ra ngoài. Dù như vậy, số lượng hồng y chết trong trận chiến đó vẫn vô cùng đáng kể. Người chắc chứ? Trong giọng nói của Lan Linh thậm chí còn xen lẫn một tia run rẩy. Không chắc. Tín lắc đầu. Rõ ràng quá, nữ tử này ra tay mấy lần, lần nào cũng là sức mạnh phong ấn rất rõ ràng. Ta mới hoài nghi có phải là nó không. Lan Linh rũ mì mắt trầm tư. Trọng điểm theo dõi. Nàng quả quyết đưa ra kết luận. Ta, bộ hạ của ta biết. Tín gật đầu nói. Cái đặt ngọc giản này xuống, cầm ba cái còn lại. Ngoại trừ nàng này còn có ba tên trông rất quỷ dị, đoán chừng đều không đơn giản. Vung tay lên, trên màn sáng xuất hiện ba nam tử. Bình thường không có gì lạ. Lan Linh lẩm bẩm. Chỉ xem màn sáng này, nàng đúng là rất khó nhìn ra cái gì. Đúng vậy, đúng là rất bình thường, không có gì lạ. Tiếng liếc nàng từ trên xuống dưới một cái nói. Mấy tên này ta đã theo dõi được rồi. Còn cái vị nghi là phong ấn kia, người có lẽ phải để tâm một chút. Còn nữa, gã dừng một chút, tay hơi do dự, sờ lên cái ngọc giản thứ năm. Còn có thứ năm. Lòng của Lan Linh thắt lại. Số lượng lần này có phải là quá nhiều rồi không? Không rõ. Tín chần chừ. Nàng căn bản không nhìn ra được cái gì. Ta cũng thật sự chỉ dựa vào trực giác. Nhưng nếu thật sự là quỷ thú, tên này chắc chắn là do Tuất Nguyệt Hôi Cung đặc biệt bồi dưỡng, giấu rất kỹ. Lê mà lê mề. Lan Linh ngắt lời gã, quệt tay một cái màn sáng xuất hiện. Nếu không phải vì trực giác của Tín, nàng còn chẳng thèm xem. Chỉ liếc mắt một cái, mắt của Lan Linh liền trợn tròn. Chỉ thấy trên màn sáng xuất hiện một nữ tử áo choàng xám, thân hình cực kỳ bốc lửa. Nhìn là biết Bộ áo choàng xám rộng thùng thình, nếu mà mặc trên người mình, phía trước chắc chắn còn có thể giấu thêm một người nữa. Vậy mà mặc trên người nữ tử này lại còn xuất hiện cả nếp hằn, chỉ khi y phục bị căng mới có. Đây... Lan Linh ngây ra một lúc, quả quyết nói, nàng ta chắc chắn là quỷ thú. Tín cả lời, gã cũng biết sự xuất hiện của nữ tử này có thể sẽ đả kích Lan Linh muội tử, nhưng không đến mức này chứ. Quá đáng rồi. Hồng Y không thể hành động theo cảm tính, trực giác của nữ nhân. Trực giác của ngươi không đáng tin, nhưng của ngươi thì đáng tin à? Tín không biết nói gì, gã lặng lẽ thu lại màn sáng. Ta sẽ theo dõi nàng ta, theo dõi sát sao cho ta, Lan Linh đầy lưu luyến nói. Tín ra, Lan Linh tỷ. Bệ cửa sổ rít lên một tiếng, một bóng hồng y chạy như điên trong mưa, rốt cuộc cũng theo một tiếng hô, thân mình lóe lên phá cửa sổ xông vào. Nước mưa bị xung lực văng ra tung tóe, lập tức vẩy đầy đất, liên lụy đến cả cái đại linh trận kết cấu lồng ghép 36 tầng kia cũng bị dính không ít. Mũi ngọc của Lan Linh nhăn lại, không thể chú ý một chút sao? Thiếu niên Lộ Kha mặt lộ ra nụ cười áy náy, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt liền phản bác, ta lại không có linh nguyên lợi hại như các ngươi, còn không bay được, tự nhiên không hất nước mưa đi được rồi. Ngươi không biết ngự kiếm, Tín vung một cái bạt tai lên đầu của tiểu tử này. Ái chà, Kha ôm đầu rụt cổ, ngự kiếm bay không lạnh sao? Ta không thèm. Hai người không biết nói gì. Lạnh à? Thật là một từ ngữ nực cười. Thế nhưng tên tiểu tử này quả thật là không có linh nguyên, cho nên không thể nào phản bác được. Sự tồn tại của ngươi quả thực làm vấy bẩn mặt mũi của Vô Nguyệt kiếm tiên, Tín đảo mắt trắng dã nói. May mà sư phụ ta vẫn rất thích ta, còn nói đợi bạch quật mở sẽ đến thăm ta. Lộ Kha cười tà, đến sao? Lan Linh và Tín bị dọa cho giật nảy cả mình. Sư phụ cười muốn tới. Lộ Kha bị phản ứng mãnh liệt của hai người làm cho giật mình. Ta cũng không chắc lắm, người nói chỉ có khả năng. Tại sao? Tín vỗ chán, không đến mức đó chứ, chỉ là một cái bạch quật quen. Vô Nguyệt kiếm tiền đến làm gì? Có lẽ là vì hữu tứ kiếm, Lộ Kha suy đoán. Dù sao năm đó người cũng từng chiến với Bát Tô Nam, hữu tứ kiếm nếu có thể lấy được cũng coi như là một nơi về khá tốt. Lan Linh và Tín nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đây có lẽ là tiểu bối duy nhất ở Đông Vực dám gọi thẳng tên húy của đệ bát kiếm tiên. Cái xưng hô đại bất kính bực này, ngay cả hai người bọn họ cũng không dám dễ dàng nói ra. Nhưng cũng phải thôi, người ta có tư cách đó. Chắc không chỉ đơn giản là vì hữu tư kiếm. Lan Linh đi đi lại lại, bồi hồi một trận, phỏng đoán. Sư phụ người nếu muốn tới, vậy bạch y do người xuất lĩnh chắc chắn cũng sẽ có động tĩnh. Nhưng sẽ là gì đây? Cần Vô Nguyệt kiếm tiền đích thân tự tới sao? Tín đột nhiên trong đầu lóe lên. Thánh nô. Bước chân của Lan Linh khựng lại, chậm rãi quay đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái đầu của ngươi từ khi nào thông minh như thế? Nàng vỗ tay một cái. Phải rồi, thánh nô gần đây không phải đang gây chuyện lớn ở Thiên Tăng Linh Cung sao? Nghe nói trong tờ trình mà viện trưởng Linh Cung ký địa trình lên Thánh Thần Điện Đường, dường như ngay cả Trảm Đạo cũng xuất hiện rồi. Chính sách thả rông năm đó có lẽ thật sự đã nuôi hổ gây họa. Nhưng chỉ là Trảm Đạo cũng không đến mức đó chứ. Lộ Kha nghe mà chột dạ, vội khom người nói, ta chỉ nói có khả năng, vẫn chưa chắc đâu, các ngươi đừng có đoán bừa. Y thật sự sợ đến lúc đó sư phụ không tới, hai tên trước mặt này sẽ trực tiếp quẳng y lên giàn lửa nướng chín. Dù sao cũng không phải là không có tiền lệ. Tạm hết chương 441. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.